Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, làm tốt lắm. Diệp Thần mang theo hai nữ nhân chuẩn bị rời đi, thế mà ba người vẫn chưa ra khỏi bao xa, cửa lớn thì bị mở ra, từ bên ngoài đi tới năm người, cầm đầu một vị nhìn đến chính mình người từng cái ngã trên mặt đất. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Hạ Hàn, người vậy mà giúp đỡ một ngoại nhân đến đối phó chúng ta quốc gia. Cầm đầu trung niên nhân mắng. Cái này người vừa dứt lời dưới, Hạ Hàn ánh mắt thì biến đến cực kỳ lạnh lùng. Bên người Hạ Kỳ cũng là như thế. Hai nữ nhân cơ hồ là cùng một thời gian lao ra. Hai chọi một, nhưng là dường như hai nữ nhân cũng không có kiếm được tiện nghi gì. Đối phương không hổ là thực lực cao cường. Tại đối phương cường công phía dưới, Hạ Hàn cùng Hạ Kỳ hai người liên tục ăn thiệt thòi. Ta là hai người các ngươi sư phụ, các ngươi chiêu số đều là ta dạy. Dừng lại a, cùng ta hồi đi tiếp thu xử phạt. Ta sẽ thay các ngươi cầu tình, có lẽ còn có thể bảo trụ tính mạng các ngươi. Cầm đầu nhẫn giả đối với hai người nói. Hạ Hàn không nói gì, cánh tay phải đã bị đối phương lưỡi đao đánh trúng, một cỗ máu tươi chính nhanh chóng chảy ra, cầm quần áo nhuộm đỏ. Diệp Thần nghe được cái này người lời nói, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại Hạ Hàn cùng Hạ Kỳ hai người đồng thời xuất thủ tình huống dưới đều không có tí ưu thế. Nào, nguyên lai là sư phụ, người dạng này sư phụ, cũng thật sự là có đầy đủ bẩn thỉu. Đồ đệ khiến người ta khi dễ thành cái dạng này, thậm chí ngay cả ra mặt cũng không chịu, đối phương không có tiếp tục tiến công. Ngược lại là đem ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thần trên thân. Ngươi chính là Diệp Thần a? Diệp Thần sững sờ, cười hắc hắc, nghĩ không ra bản đại gia uy danh đã truyền đến nước ngoài. Không sai, tính ngươi đoán đúng, thực, ngươi nếu là hai người bọn họ sư phụ. Trên lý luận ta không cần phải ra tay với ngươi, thế nhưng là ngươi đã muốn đối phó các nàng, kia chính là ta địch nhân, cho nên, thật xin lỗi, ngươi rất ngông cuồng. Đối phương híp hai mắt, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ sát khí. Diệp Thần khinh thường, không hề để tâm nói ra, cuồng vọng sao, đối với loại người như ngươi, ta có cuồng vọng tư bản, đối phó ngươi. Chỉ một chiêu là đủ. Nói, Diệp Thần hai tay vung lên, một cái bước xa hướng về đối phương xông đi lên. Trong không khí tràn ngập bên trong mùi thuốc, đối phương nhìn thấy như thế tình huống, liền vội vàng lui về phía sau, đồng thời tại trước tiên vung ra đến hai cái phi tiêu. Diệp Thần nhìn thấy hai cái nhanh chóng đổ vật, thân thể giật mình, hắn không có nghĩ đến người này sẽ phản ứng nhanh như vậy. Ngươi không phải một chiêu bãi bình ta sao? Vì cái gì ta còn đứng lấy? Đẩy ra mấy bước về sau. Đối phương mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cùng khinh bỉ. Tuy nhiên Diệp Thần thừa nhận đối phương thân thủ phi thường tốt. Thậm chí so trước đó lão nhân còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng là hắn quá tự đại. Cho là mình có Hạ Hàn dạng này đồ đệ. Thì cảm thấy mình thân thủ không nổi. Khắp nơi loại này người lỗ thủng nhiều nhất. Trùng hợp, Diệp Thần giỏi về bắt loại này tự đại khe hở. Song tay đặt ở sau lưng. Một mặt trang bức nói ra. Ta nói qua, một chiêu đủ để. Đối phương đang nghĩ ngợi châm chọc vài câu. Thế nhưng là làm hắn hé miệng thời điểm. Lập tức phát hiện thân thể không thích hợp. Phù phù cả đời ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Chính mình êm đẹp, làm sao lại ngã xuống? Từ khi làm nhẫn giả ngày đầu tiên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sự tình. Đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta, ta đối nam nhân không có hứng thú. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn vừa dứt lời, đối phương bên người bốn tên nhẫn giả đột nhiên rút ra võ sĩ đao. Chỉ là lần này Diệp Thần không hề động, rung động lòng người là Hạ Hàn. Trong tay võ sĩ đao phóng tới bốn người, không có dư thừa động tác, đơn giản xử lý sạch đối phương. Hiển nhiên bốn người này cũng là đối phương đồ đệ, nhưng là cùng Hạ Hàn ở giữa chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Bốn người này thậm chí đều không có phát ra âm thanh. Liền chết mất, giết chết bốn người về sau. Hạ Hàn đường kính đi đến đối phương bên người. Sư phụ, từ nhỏ ta thì đợi tại bên cạnh ngươi. Có thể hay không nói cho ta biết phụ mẫu sự tình, ha ha ha ha. Ngươi cho rằng ta hội nói cho ngươi sao? Ngươi tên phản đồ này. Đối phương lời còn chưa nói hết, liền thấy Hạ Hàn trong tay võ sĩ đao xuyên qua thân thể của hắn. Mũi đao tại đối phương phía sau lưng mặc đi ra, trên thân đao máu tươi ngượng ngùng chảy ra. Ngươi, dám giết ta? Đối phương một mặt không tin nói ra. Phúc Hạ Hàn bỗng nhiên đem võ sĩ đao rút ra. Đối phương phun ra một cỗ cột máu. Hai con mắt hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Chúng ta đi thôi. Hạ Hàn tâm tình xa xút nói ra. Diệp Thần không nói gì thêm gật gật đầu. Ba người nhanh chóng rời khỏi Chi Ba huyện. Chỉ bất quá lúc rời đi đợi, Diệp Thần vụng trộm lấy điện thoại ra cho một cái lạ lẫm được không phát đi một cái tin tức. Nội dung cụ thể cũng không có viết rõ, chỉ là đơn thuần liên tiếp con số cùng dấu hiệu. Vào lúc ban đêm, Chi Ba huyện, cái kia nhẫn giả gần đây đại sẽ tụ tập chỗ. Theo một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng oanh minh bị tạc đến biến thành đất bằng. Giữa sân gần 700 người không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ tử vong, coi như Nhật Bản chính phủ chuẩn bị tra rõ chuyện này thời điểm. Tại phía xa Tokyo, đạo xuyên hội đồng dạng tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ là nơi này thuốc nổ uy lực tương đối tại yếu một chút. To như vậy, cao ốc bị cứ thế mà nổ đoạn một nửa. Không chỉ như thế, cơ hồ là một chút phồn hoa trên đường cái, đều sẽ xuất hiện mang theo có bom xe cổ. Tại thông qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm, đột nhiên nổ tung, có thể nói ngắn ngủi trong vòng nửa giờ. Nhật Bản cảnh sát mộng bức, bọn họ chính phủ càng là mộng bức. Thử hỏi gần nhất không có đắc tội quốc gia nào à? Vì cái gì đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy? Mà lại hết sức rõ ràng, đối phương mục đích chính là muốn bọn họ giống một cái không có đầu con ruồi một dạng tán loạn. Phía đông ra chuyện về sau, phía tây lập tức liền sẽ phát sinh sự tình, đây hết thảy. Đều cùng Diệp Thần phát ra ngoài tin nhắn có không thể thiếu liên hệ. Đến mức điện thoại một đầu khác là ai? Thực tin tưởng rất nhiều người đã đoán được, chính là nước Mỹ vị kia mafia lão đại. Peter, tin tức này rất nhanh truyền hướng các nơi trên thế giới. Nhất làm cho Diệp Thần nghĩ không ra là, phía Nhật Bản mặt vậy mà công bố là phần tử khủng bố tập kích bọn họ quốc gia. Đồng thời hướng Liên Hợp Quốc đưa ra xin, nghiêm trị phần tử khủng bố phách lối khí diễm. Nhìn đến cái này tin tức, Diệp Thần cười khổ, cái này còn thật mẹ hắn có thể kéo a. Cùng phần tử khủng bố có quan hệ gì? Trong nước, Tống Viện Mị nhìn đến cái này tin tức về sau, cả người đều lộn xộn. Nàng biết, Nhật Bản phát sinh nhiều chuyện như vậy đều là Diệp Thần gây nên. Lúc trước cũng là hắn đem chính mình khống chế lại, một thân một mình đến đó. Bây giờ toàn thế giới đều đem ánh mắt khóa chặt tại Nhật Bản. Nàng thật vô cùng lo lắng, Diệp Thần có chuyện gì hay không? Nếu như không có sự tình lời nói, vì cái gì điện thoại thủy chung đánh không thông? Đã đem sự tình làm đến lớn như vậy, Tống Viện Mị cũng không có khả năng đem chuyện nào cùng người khác nói. Hiện tại tình huống, biết người càng ít càng tốt, không phải vậy sẽ đối với Diệp Thần vô cùng bất lợi. Cùng lúc đó, thượng quan Vi Vi cũng không tốt đến chỗ nào. Nàng thân thể mặc một thân gợi cảm màu đen lộ lưng váy dài. Một mặt khẩn trương ngồi tại Tô Tĩnh Nhã văn phòng. Đại thiếu nãi nãi, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Nhà chúng ta nam nhân, hiện tại đi hướng không rõ. Điện thoại tắt máy, ta có loại trực giác. Nhật Bản sự tình cũng là hắn làm. Không được nói lung tung. Tô Tĩnh Nhã bỗng nhiên thả ra trong tay bút, chừng lấy thượng quan vi vi nói đến. Loại chuyện này làm sao có thể nói lung tung. Thực nàng cũng có một loại trực giác. Chuyện này hẳn là Diệp Thần làm. Ngày đó nàng nhớ rõ. Tống Viện Mị khác thường. Mà lại hoàn toàn ngay tại Diệp Thần biến mất trong hai ngày này. Nhật Bản thì xuất hiện loại tình huống này. Nhưng liền xem như thế. Cũng không thể nói chuyện này cũng là Diệp Thần làm. Ai biết tường ngăn có hay không lỗ tai. Thượng quan vi vi xẹp xẹp miệng. Tốt tốt tốt. Không nói thì không nói. Cái này hỗn đản tốt nhất là tranh thủ thời gian xuất hiện cho ta. Không phải vậy ta nhất định phải cho hắn mang một cái nón xanh. Nàng thanh âm không là rất lớn. Lại đầy đủ để Tô Tĩnh Nhã nghe được. Tô Tĩnh Nhã chọn mở mắt nhìn thượng quan vi vi liếc một chút. Từ tốn nói, ta khuyên người tốt nhất nhanh đi. Trên nét mặt một chút không đem thượng quan vi vi lời nói để. Ở trong lòng, quả nhiên, thượng quan vi vi nghe được Tô Tĩnh Nhã lời nói. Nhất thời ỉu xìu, người ta nói đúng là nói. Hừ, không hiểu phong tình, nói xong. Đứng lên xinh đẹp dáng người. Lắc lư đi ra ngoài. Đi vào thần tĩnh công ty dưới lầu. Thượng quan vi vi đối với cách đó không xa địa phương phất phất tay. Lập tức liền có một cái cường tráng nam nhân đi tới. Liệp Thương, lão bản của các ngươi đi đâu? Bị gọi tới nam nhân chính là Liệp Thương. Thượng quan vi vi không chờ hắn nói cái gì. Lập tức nghiêm nghị nói ra. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng gạt ta. Liệp Thương im lặng, nữ nhân này làm sao có thể dạng này. Ỷ vào chính mình là lão bản nữ nhân thì khi dễ chính mình, cái kia nhị thiếu nãi nãi. Ta cái bụng có chút đau a. Không được. Một hồi nói, vừa dứt lời, Liệp Thương một cái lắc mình, siêu siêu chạy mất, nói đùa, trong lòng hắn, lão bản mới là nhân vật số một, đến mức mấy vị này bà chủ, Liệp Thương duy nhất có thể làm cũng là cam đoan bọn họ an toàn. Thượng quan vi vi đương nhiên nhìn ra được Liệp Thương trò xiếc, cũng không có tính toán, lạnh hừ một tiếng, quay người chuyển tới trong xe. Đối với mình tài xế hỏi, ngươi có phải hay không cũng không biết Diệp Thần cái này hỗn đản đi đâu đúng hay không? Tài xế gượng cười, nàng là Diệp Thần phái tới cam đoan thượng quan vi vi an toàn. Tự nhiên không thể nói thêm cái gì, dưới chân hung hăng nhấn ga, xe bỗng nhiên thoát ra ngoài Yến Kinh. Trần Thiết Ưng ngồi tại trên ghế trúc, đem trên tay giấy báo hợp lại cùng nhau. Chậm rãi quay đầu nhìn bên người Lưu Binh. Ngươi đều biết. Hắn nhìn đến trên báo chí báo danh Nhật Bản tình huống. Nội tâm cao hứng phi thường. Đối với loại quốc gia này. Thì cần phải hung hăng tra tấn. Thế nhưng là nghĩ lại. Đoạn thời gian trước Diệp Thần cùng Thanh Bang huyên náo xôn xao. Lại đột nhiên biến đến an tĩnh dị thường. Ngay sau đó Nhật Bản thì ra chuyện. Chẳng lẽ là Diệp Thần. Trần Thiết Ưng nội tâm cũng không chắc chắn lắm, cho nên mới hỏi thăm Lưu Binh. Lưu Binh cũng không có che giấu, gật gật đầu, là thủ trưởng, chuyện này ta đã biết từ lâu. A, Trần Thiết Ưng trong miệng phát ra âm dài, vậy ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Trần Thiết Ưng trên mặt không có cái gì đặc biệt biến hóa. Hỏi, Lưu Binh đứng tại chỗ một hồi lâu. Cứ thế mà biệt xuất đến mấy chữ. Ta cảm thấy làm tốt lắm. Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi. Trần Thiết Ưng nghe được Lưu Binh trả lời. Chỉ hắn cười mắng. Trong lòng hắn. Không nói trước chuyện này sẽ tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Nhưng là chỉ bằng Diệp Thần một người có thể làm ra như thế oanh động sự tình. Vẫn là vô cùng sảng khoái một việc. Như không phải là bởi vì số tuổi lớn. Trần Thiết Ưng hận không thể tìm tới Diệp Thần, để hắn mang chính mình cùng đi thoải mái một lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.